lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 398, nhân vật phản diện không chết tại nói nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đám người có thể chậm rãi cân nhắc tương lai 3 tháng đi ở. Bóng đêm dần dần sâu, mọi người phân tán ra, cùng ngủ mà ngủ, nguyền rủa chi phòng bên trong. Này chút an toàn bảo hộ có lẽ vẫn là có. Sư phụ, ta luôn cảm thấy cái thế giới này là lạ. Lầu 2 ban công trên, Ngao Ngọc Liệt đứng ở đường lạc bên thân nói rằng, không chỉ là bởi vì thế giới này cường đại áp chế lực, càng là chỉnh thể bầu không khí. Buổi chiều đi ở đường phố trên, nhìn thấy mấy trận đấu võ, huyết nhục văng tung tóe, vũ khí lạnh chiến đấu, trên thực tế là tương đương tàn khốc, không giống như là hiện đại hóa tin tức chiến. Vạn dặm xa, theo cái nút, một phát đạo bắn xuống dưới, một vùng san thành đất bằng, nhân mạng chỉ là mấy chữ, căn bản liền không có thực cảm giác, lưỡi dao đâm vào thân thể, máu tươi phun ra ra đến, gần ngay trước mắt thảm liệt. Không phải là cái gì người cũng có thể lấy tùy tiện tiếp nhận, vô luận là đối với người vẫn là đối mình, những cái kia giang hồ võ lâm nhân sĩ đều là đao kiếm đổ máu làm việc. Giết tới giết lui cũng thành thói quen. Trọng yếu nhất, không quen đều đã chết. Rời khỏi giang hồ, nhưng người bình thường, liền xem như khoảng cách gần nhìn lấy, đều sẽ cảm giác được phi thường khó chịu. Lại không phải mỗi người đều là đồ tể xuất thân, mổ heo giết gia súc quen thuộc rồi. Buổi chiều nhìn thấy đám kia vây xem quần chúng, phổ phổ thông thông dân chúng thấp cổ bé họng, đối loại kia tình huống lại không thấy bất kỳ sợ hãi, tương phản thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít người hai mắt thả ánh sáng, tựa hồ đối với cái này cực vì cảm thấy hứng thú. Nên biết rõ, đây cũng không phải là cái gì lôi đài, quyền kích thi đấu loại kia tận lực tạo nên đến để người cuồng nhiệt bầu không khí. Chính là liều lĩnh sinh tử chém giết. Gần ngay trước mắt, một chút võ công chiêu thức khả năng rất đẹp trai khí không sai, nhưng hơi không cẩn thận liền sẽ lan đến gần những cái kia người vây quanh, lại ngay cả cơ bản xu lợi tránh hại ý nghĩ đều không có. Nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào, tới gần, cuối cùng giải thể thời điểm, còn nghe được không ít người nói chính mình cũng muốn gia nhập vào môn phái nào. Bắt đầu xông xáo giang hồ, chí ít những cái kia nhìn đáy dưới quyền thi đấu kích động đến tột đỉnh người, sẽ không sinh ra chính mình đi lên đánh ý nghĩ. Nhìn người chém giết là một lần chuyện, chính mình tự mình chém giết là khác một lần chuyện. Nhìn thấy, có một loại đè nén lãnh khốc cùng khát máu, còn có tà môn cùng tàn khốc, hơi có chút a, nói thế nào cũng là sinh tồn nhiệm vụ. Đường Lạc nói rằng, thần ma trò chơi bên trong nhiệm vụ, tử vong xác suất cao nhất, không hề nghi ngờ là sinh tồn nhiệm vụ. Sinh tồn nhiệm vụ trong không tồn tại cái gì, không có hoàn thành, cũng không có thất bại. Dựa vào bắp đùi vượt qua tình huống, hoặc là chết ở nhiệm vụ trong, hoặc là vượt qua thời gian, hoàn thành nhiệm vụ thành công rời đi. Sinh tồn nhiệm vụ cũng là thần ma đi lại, đánh chết cũng sẽ không dừng lại loại kia. A, liên quan tới phải chăng ở dừng lại ở thế giới nhiệm vụ. Đường Lạc có hỏi qua Khổng Minh những kinh nghiệm này phong phú, trưởng già. Bọn hắn biểu thị nhiệm vụ sau khi hoàn thành, có thể hay không tiếp tục dừng lại ở thế giới nhiệm vụ là ngẫu nhiên, nhưng căn cứ toàn cục theo phân tích, từ xác suất học góc độ mà nói, kỳ thực có 4 thành, 10 lần nhiệm vụ trong, cơ bản trên có 4 lần có thể tiếp tục dừng lại. Nói cách khác, cùng kỹ năng tỷ lệ rơi đồ đồng dạng. Đường Lạc ở phương diện này thuộc về người Phi Châu. Sinh tồn nhiệm vụ thế giới lộ ra quỷ dị cùng tà môn, thuộc về tình huống bình thường. Cái gì thời điểm Đột nhiên từ võ hiệp Hoạc Phong chuyển biến thành tiên hiệp Hoạc Phong, Đường Lạc cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Có chút thế giới mặt ngoài trên là cái khoa học kỹ thuật không ma, không siêu phàm thế giới, thực tế trên còn không phải giam giữ Sơn Hải Kinh dị thú, vẫn là dị thú kết hợp quái vật. Còn có một chút thế giới nhìn qua thường thường yên tĩnh, lại bất cứ lúc nào móc súng. Hiện đại cổ long sát thủ gió, thế giới nhiệm vụ sự tình, nói không rõ ràng, tự liền thế giới hiện thực, cũng ẩn giấu đi một chút đồ vật, thường thường cho người ta một loại, cái gì, có phải hay không muốn linh khí khôi phục, ảo giác, một đêm liền bình tĩnh như vậy mà vượt qua, cái này nhà có ma ở thật nhà ma trấn áp xuống, yên tĩnh như gà, cái gì sự tình đều không có phát sinh. Sáng sớm hôm sau, trừ rồi Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt, Hao Thiên Khuyển bên ngoài, những người khác toàn bộ ra ngoài, dạo qua một vòng trở về, quần áo cách ăn mặc trên đều đã dung nhập vào cái thế giới này. Chính là đàn ông đầu tóc ngắn, nhưng cũng không có quan hệ, mang lên mũ loại hình cũng có thể lấy che giấu đi. Trừ cái đó ra, trọng yếu nhất, bọn hắn còn lấy được rồi tiền. Nói thế nào cũng là thần ma đi lại, dù là thực lực bị áp chế rồi, chí ít cũng phải trên là người trong giang hồ. Người trong giang hồ, cái kia có thể thiếu tiền sao? Có thể làm đến cái bóng biện pháp nhiều đến là, so như tìm một cái tiểu môn phái, hướng trong môn một sông, kính đã lâu XX phái XX đại danh, hôm nay chuyên tới để tiếp, tiền thì có rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người rất có thể đánh, còn sẽ làm người, không xuống tử thủ, làm cho đối phương thua xinh đẹp, hoặc là thắng được xinh đẹp, bằng không mà nói, cũng chỉ có thể hóa thân, diệt môn cường đạo. Nếu như vận khí không tốt, còn sẽ bị một chút danh môn chính phái định nghĩa vì người trong ma đạo. Cái gì thời điểm liền lấy người soát danh vọng rồi? Vận khí càng không tốt, tại chỗ qua đời, chết ở môn phái người khác bên trong, đều sẽ không có người đứng ra nói chuyện. Cái này là giang hồ, đi gần về sau, lãng mạn không ở, có chỉ là gió tanh mưa máu. Mà lại, võ công rất trọng yếu, thế lực, tiền, cũng rất trọng yếu. Nếu như chỉ là một hai cái thần ma đi lại, còn có thể lật xe. Nhưng mấy cái thần ma đi lại liên hợp cùng một chỗ, lật xe xác suất liền không lớn. Mọi người thành công lấy được một bút khởi động tư kim. Tiếp xuống trong nửa tháng, khẳng định áo cơm không lo. Nếu như hung ác một điểm, trực tiếp làm cái hơn nửa năm chi phí, cũng không phải làm không được. Nhưng này dạng chẳng khác gì là cùng người kết thù. Sinh tồn nhiệm vụ, làm lấy điệu thấp, cùng ổn thỏa làm chủ. Đường Lạc loại kia mở miệng liền muốn diệt đi Hắc Phong trại, Thanh Vân trại, gần như không tồn tại. Nguyên rủa chi phòng liền để ở chỗ này. Đường Vũ Hàn cùng Nam Thái Sinh hai người dự định cùng Đường Lạc cùng nhau đi kiến thức một chút cái kia Thanh Vân trại, làm sâu sắc đối nhiệm vụ này thế giới hiểu rõ. Bọn hắn sáng sớm vào xem qua, nói thật nhiều lắm là chỉ có thể coi là võ quán. Thanh Vân trại có thể đánh ra tiếng xấu đến, nhiều ít có thể thông qua nó nhìn ra nhiệm vụ này thế giới võ lâm nhân sĩ thực lực. Một thớt không có chút nào tạp màu ngựa trắng, chính tại trên đường chạy chậm đến, tiêu chuẩn thần tuấn, đi theo phía sau Đường Vũ Hàn cùng Nam Thái Sinh hai người mặt không biểu tình. Trong lòng kinh ngạc đã thu liễm, Bạch Long Mã mệnh cách thế mà thật có thể biến thành ngựa trắng. Này nói ra đi ai tin tưởng a? Không tin cũng phải tin tưởng. Mắt thấy vì thực, so với Nam Thái Sinh đơn thuần tin tưởng, Đường Vũ Hàn trong lòng còn có không ít nghi hoặc. Chính là cái này Ngao Ngọc Liệt, không phải thế giới nhiệm vụ bên trong người sao? Huyền Trang Đại Sư là thế nào mang ra? Đồng thời, hắn cùng kia một ngày long lại có cái gì quan hệ? Đến cùng là thần ma đi lại thu được mệnh cách mảnh vỡ, vẫn là có khác tình huống. ép xuống trung tâm đủ loại nghi vấn. Đường Vũ Hàn đi theo Ngao Ngọc Liệt bộ pháp, hóa thân ngựa trắng Ngao Ngọc Liệt, tâm tình không hề tốt đẹp gì. Nguyên nhân không gì khác, hắn liền hóa thành thân rồng cũng bị áp chế lại rồi. Không cách nào hóa thành hình rồng, biến thành ngựa trắng cũng có chút cố hết sức. Là biến quá trình, biến thành rồi ngược lại là rất nhanh vừa đồng ý. Nguyên bản hắn còn muốn lấy, hóa thành hình rồng có phải hay không liền có thể lấy bay lên rồi. Hiện tại đã có đáp án xác thực, chạy. Sau năm đó đi về phía Tây thời điểm muốn mệt mỏi nhiều rồi. Thực đánh thực địa chạy, ta phải thêm nhanh rồi. Các ngươi cùng được trên sao? Ngao Ngọc Liệt đột nhiên mở miệng hỏi nói. Có thể, Đường Vũ Hàn nói rằng, sắt thép chi dực lóe lên một cái rồi biến mất, giống như là mở ra khinh công đi đường trạng thái. Nam Thái Sinh thi triển ra cạo, tốc độ bỗng nhiên cất cao. Ngọc Long công tử không cần để ý chúng ta. Ngọc Long công tử chính là Tiểu Bạch Long đi lại nhiệm vụ này thế giới biệt hiệu. Hành tẩu giang hồ, không có một cái nào kéo gió biệt hiệu đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. Cùng Ngao Ngọc Liệt một cái ý nghĩ, còn có Lý Tùy Tiện, hắn quyết định tự hiệu Túy Kiếm Tiên. Một cái so một cái vang dội, nghe vào liền rất đánh loại kia. Dù sao mạnh không mạnh là nhất thời, có đẹp trai hay không là cả đời. Thực lực có thể yếu, biệt hiệu nhất định phải kéo gió. Nam Thái Sinh đụng ở đầu ngựa bên cạnh, nụ cười chân thành. Hết lần này tới lần khác, con hàng này tướng mạo có chút hung ác. Dạng này cười rộ lên khiến người ta cảm thấy cực vì khó chịu. Như thế một mực cười xuống dưới, về sau nếu là xông ra cái gì thành tựu, đoán chừng gọi là chuyện cười. Cùng ác nhân cốc mặt trong ác nhân đồng dạng, chuyện cười, ha ha ha, thời điểm liền muốn hắn muốn lúc giết người. Cười đến càng vui vẻ, sát cơ càng nặng, nghe vào còn có chút cầm được ra tay, lại rất pháo hôi. Ngươi đừng cười, cười đến ta đều thay ngươi mệt mỏi. Ngao Ngọc Liệt nói rồi một câu, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Nam Thái Sinh chú ý không lên tiếp tục cười cùng nói chuyện. Sắc mặt run lên, lập tức đuổi kịp. Sau 10 phút, Đường Lạc ném ra hai đạo phi hành phù. Tiếng động lớn rồi một tiếng, Phật Pháp vô biên. Hóa giải Đường Vũ Hàn cùng Nam Thái Sinh hỏng bét trạng thái. Để bọn hắn được lấy tiếp tục đuổi kịp Ngao Ngọc Liệt bộ pháp. Nói thật, có như vậy trong nháy mắt. Nam Thái Sinh đều cảm thấy này Huyền Trang Hòa Thượng dự định đem hắn mệt mỏi gần chết. Động thủ lần nữa giải quyết hết, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hoàn toàn không có cần thiết này. Nhiệm vụ này thế giới áp chế, cũng không phải là đem mỗi người đều áp chế đến tài nghệ tương đương. Coi như bị áp chế rồi, mỗi người có thể phát huy ra thực lực cũng là không giống nhau. Nói cách khác, Đường Huyền Trang ở thế giới khác có thể coi hắn là làm cục gạch đến dùng. Ở cái thế giới này như cũ có thể đem hắn Nam Thái Sinh treo ngược lên đánh. Thật sự có sát tâm, căn bản cũng không cần dùng loại này thủ đoạn. Xem đối phương khí độ, cũng không phải loại kia ưa thích đùa bỡn đối thủ. Tra tấn người biến thái, không có gì tốt hoàng. Chỉ cần liếm lấy tốt, hệ số an toàn tăng nhiều. Đương nhiên, thật gặp được rồi liền đối phương đều không giải quyết được nguy hiểm. Nam Thái Sinh khẳng định sẽ trước tiên bỏ trốn mất dạng. Liếm là vì rồi hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải thật cho người làm chó. Này một điểm Nam Thái Sinh trong lòng đều có biết. Sau nửa canh giờ, Đường Vũ Hàn cùng Nam Thái Sinh hai người đều mệt đến thở hồng hộc. Hoàn toàn bất kỳ giang hồ hiệp khách cùng nữ hiệp dáng vẻ. Dưới chân núi, đã là Thanh Vân Trại thế lực phạm vi, hướng trong núi chỗ sâu đi một chút, liền có thể đến nay đến Thanh Vân Trại. Thanh Vân Trại ngược lại là không có cái gì tao thao tác. Quy quy củ củ cắm trại ở núi rừng bên trong, mấy đầu tĩnh mịch đường nhỏ thông hướng trại bên trong, mặt khác địa phương thì là đi đường gian nan, miễn cưỡng coi là dễ thủ khó công địa phương. Năm thái sinh bọn hắn đã thăm dò được. Thanh Vân trại đại đương gia tên là Lâm Thanh Long, nhị đương gia Dịch Vân, tên ngược lại là có chút nổi tiếng. Thanh Vân trại tên cũng lấy từ hai người tính danh, nhưng không có nghĩ tới tên cùng người khác biệt thế mà như thế lớn. Lâm Thanh Long là một cái độc nhãn tiểu lão đầu, màu da ngăm đen, trong tay kéo lấy một cái đại khảm đao, miệng nhếch mở, lộ ra thiếu rồi hơn phân nửa răng vàng, còn có thể lấy nhìn thấy hàm răng bên trong gân thịt. Dịch Vân thì là một cái tai to mặt lớn hói đầu nam tử, tay vung mạnh hai cái màu đen cây búa, ở trần, phía trên mặt sẹo tung hoành, cứ việc bề ngoài xấu xí. Hai người tản mát đi ra khốc liệt, khí tức khát máu, lại làm cho Nam Thái Sinh cùng Đường Vũ Hàn hai người trong lòng nghiêm nghị. Hai cái này tuyệt đối là đối thủ khó dây dưa. Lấy bọn hắn trước mắt mệt mỏi trạng thái, hơi không cẩn thận liền sẽ bị hai người giết chết. Liền xem như trạng thái toàn thịnh, thế giới này cùng hai người thắng bại đoán chừng cũng ở 5 năm số lượng. Thanh Vân trại hai vị đương gia nhìn lấy Đường Lạc, sắc mặt nghiêm túc, ta Thanh Vân trại không có đắc tội qua các hạ a, không ngừng các hạ vì sao mà đến. Lâm Thanh Long nhìn chằm chằm một hồi, chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn, ba người này trực tiếp từ trại chạm gác chỗ, một đường nhẹ nhõm đi đến rồi trại bên trong, nhẹ nhõm giết bại chạm gác cùng giữ cửa hào thủ, lưu lại 7-8 cỗ thi thể không nói, tự thân lại ngay cả một tia máu tươi đều không có nhiễm phải, chỉ có trong tay giữ tợn kỳ môn binh khí toàn phong kiếm xương nhỏ xuống lấy máu tươi. Đại địch nhìn thấy cái này cùng thiếu hiệp đồng dạng tuổi trẻ, lại một đầu tóc trắng nam tử, Lâm Thanh tim rồng bên trong có rồi một cái chuẩn xác vô cùng phán đoán. Bởi vậy, hắn không có tùy tiện động thủ. Sau lưng hơn 20 cái huynh đệ ma quyền sát trưởng, tạm thời lấy ác lang đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Lạc bọn hắn. Là huynh đệ, đợi chút nữa liền đi lên chém người. Mà Dịch Vân tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nguyên bản liền nhỏ con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Một cái tay vắt chéo sau lưng, làm rồi mấy cái thủ thế. Bần tăng, Đường Lạc mở miệng, giết. Ngay tại lúc này, Dịch Vân quát lên một tiếng lớn, ngang nhiên động thủ, xem như nhân vật phản diện như thế quả quyết. Kiên quyết không đi chết bởi nói nhiều sáo lộ, đáng giá khen ngợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.